Thể tu chi tổ, chương 277, trốn cách tử vong chi địa. Góc truyện audio.com, lục sư đệ, ngươi thực lực bây giờ lập tức bạo tăng nhiều như vậy, chỉ bằng nhục thân chi lực thì khủng bố như thế. Tần Ngọc Thư nhìn lấy đầy đất tàn thi, thì thào nói ra. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, trước đó những thứ này luyện thi cùng hắn chiến đấu qua, lấy năm vũ càn khôn đao năm đao hợp nhất uy năng, mới có thể cắt đứt màu đen luyện thi thủ đoạn. Hắn này lại thấy được rõ ràng, vị này tu luyện tự sáng tạo luyện thể quyết sư đệ căn bản không có vận dụng quá nhiều pháp lực, liền đem những thứ này luyện thi toàn bộ diệt đi, cái kia được nhiều lực lượng kinh khủng, Tần Ngọc Thư không khỏi chờ mong lục khôn cùng cấp 4 yêu thú đối bính là loại nào tràng cảnh. Nhìn lấy Tần Ngọc Thư hoảng sợ ánh mắt, lục khôn đem cự tí khôi phục. Như lúc ban đầu, vậy vậy có chút đau nhức cánh tay, giải thích nói Tần sư huynh ta lần này một lần nữa trúc cơ thân thể so trước kia cường đại 6-7 thành, ta tại trong môn trúc cơ thời điểm, một thân khí lực không sai biệt lắm 3 vạn cân, nhưng từ vừa mới trong chiến đấu ta hoàn toàn có thể cảm nhận được lực lượng của mình có 5 vạn cân, lại thêm thiên phú thần thông có thể tăng cường hai cánh tay của ta lực lượng, không sai biệt lắm hơn 7 vạn cân to lớn cậy mạnh mới có thể đem những thứ này luyện thi toàn bộ diệt đi, chẳng qua sư huynh nhìn kỹ hạ liền biết tại không có pháp lực tương trợ tình huống dưới ta cậy mạnh chỉ có thể đánh nát màu xám luyện thi, những màu đen đó luyện thi miễn cưỡng mở ngực mổ bụng, không có cách nào đánh nát nó cứng rắn thân thể. Tần Ngọc Thư cẩn thận nhìn phía dưới, mới phát. Hiện quả là thế, mấy cái kia màu đen luyện thi thân thể cũng còn bảo trì hoàn chỉnh, coi như thế Tần Ngọc Thư cũng là cảm khái vạn phần, những thứ này luyện thi tuy nhiên so với lúc trước vây công bọn họ những thiếu đó gần như một nửa, nhưng là lục khôn một người chỉ bằng nhục thân chi lực toàn bộ giải quyết hết, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng lẽ lục sư đệ trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, thì bù đắp được 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ? Tần Ngọc Thư không khỏi như vậy nghĩ đến. Đúng lúc này, ngoài động cũng truyền tới tiếng bước chân, để Tần Ngọc Thư trong lòng giật mình, lấy lại tinh thần. Lục Khôn cùng Tiểu Kim có huyết mạch cảm ứng, biết người đến là Triệu Thanh Thiên bọn họ, lúc này mới nhớ tới bọn họ cần muốn mau chóng rời đi nơi đây, trước đó hai đạo lạc lôi thuật uy thế không nhỏ. Mặc dù có tử vong chi địa màu xám nồng vụ che lấp nhưng vẫn là biết hấp dẫn một số người có quyết tâm. Lục Khôn đối với thần sắc tránh thức trầm tĩnh lại Tần Ngọc Thư nói ra Tần sư huynh chờ ta khôi phục pháp lực lại cho Chu sư huynh bọn họ giải hết thi độc lấy phòng ngừa vạn nhất chúng ta nên rời đi trước được. Tần Ngọc Thư gật đầu nói, đem đầy bụng nghi vấn nuốt đến trong bụng, vừa mới thừa dịp Lục Khôn đối phó những luyện thi đó, hắn khôi phục một chút pháp lực lại thêm hắn kim cương quyết cũng tu luyện đại thành, đã có thể tự do hành động, hắn đứng lên nói ra, sư đệ, chúng ta túi trữ vật bị cái kia luyện thi đồng dạng nam tử đặt ở động quật chỗ sâu ta đi lấy hạ, sẽ có hay không có còn sót lại luyện thi. Cái kia luyện thi nam tử, cũng là ngươi nói Vương Thế Thông, chỉ đem luyện thi để ở chỗ. Này, chỗ sâu là không có luyện thi, vậy ta chuẩn bị xuống Ngân Long Phi Chu. Nhìn lấy hướng động huyệt chỗ sâu đi đến Tần Ngọc Thư, Lục Khôn lại đối đứng tại luyện thi tàn thi bên ngoài đệ tử hô, các ngươi còn chờ cái gì nữa đâu, những thứ này luyện thi đều đã chết. Lúc này mấy người này, trừ Triệu Thanh Thiên coi như chấn định bên ngoài, những người khác xanh cả mặt cũng may đều tu luyện luyện thể thuật mới không có lập tức phun ra. Thanh Thiên, Tuyết Nhi, các ngươi đem mấy vị sư huynh từ nơi này động khẩu mang đi ra ngoài, cái kia Vũ Hiên, ngươi đem mặt đất tất cả luyện thi thi thể thu vào túi trữ vật, mặt đất còn sót lại đồ vật càng ít càng tốt, vâng. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ Thanh Lam hai loại hộ cháo, vòng qua mặt đất tàn thi, hướng hôn mê Chu Hiểu Phong bọn người đi. Đến, mà Vũ Hiên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, lật ra một cái không túi trữ vật trên tay linh quang thiểm động, cố nén có chút lăn lộn dạ dày, đem nơi này luyện thi lần lượt thu lại. Lục Khôn đem nơi này thu thập sạch sẽ, là có nguyên nhân. Căn cứ Vương Thế Thông nói, Cửu U Môn biết đến Lục Khôn tin tức là hắn còn ở vào trúc cơ sơ kỳ, thậm chí ngay cả hắn tại Thượng Thanh Môn đại chiến bên trong phương thức chiến đấu thực lực tổng hợp đều rất rõ ràng. Mà tránh thức truy tra Lục Khôn Ma Linh Môn, biết Lục Khôn giữ phệ nguyên thuật nhưng không biết nguyên nhân gì, đối ngoại nói Lục Khôn thực lực còn tại trúc cơ kỳ. Lục Khôn tuy nhiên không biết nguyên nhân trong đó, nhưng là thực lực của hắn bây giờ nhất định không thể bộc lộ ra qua. Đem những thứ này luyện thi thi thể thu lại, một phương diện có thể che giấu chiến đấu. Dấu vết để cho địch nhân không biết Lục Khôn thực lực bây giờ, một phương diện khác những thi thể này dù sao cũng là kim cương quyết tiền bối, trong đó còn có Lăng Nguyệt Thiên thi thể, Lục Khôn nói thế nào cũng phải đem bọn hắn thật tốt mai táng. Suy nghĩ ở giữa, Lục Khôn từ trên không động khẩu nhảy ra, trong tay linh quang nhất thiểm, một cái đường cong duyên dáng ngân sắc phi chu xuất hiện tại gò đất bên cạnh, rất nhanh, Triệu Thanh Thiên bọn họ cõng vẫn còn đang hôn mê bên trong Chu Hiểu Phong bọn người tiến vào phi chu. Tiếp lấy Tần Ngọc Thư cùng Vũ Hiên bọn họ cũng theo thứ tự tiến vào phi chu bên trong. Nhìn lấy 10 người đều tại phi chu bên trong, Lục Khôn đối với Triệu Thanh Thiên bọn họ nói ra, Thanh Thiên, Tuyết Nhi, Vũ Hiên, ba người các ngươi trước hợp lực khống chế phi chu, luyện khí kỳ pháp lực không đủ, để Tiểu Kim hỗ trợ ta cùng Tần sư huynh trước khôi phục pháp lực. Vâng. Đáp ứng về sau, Triệu gia huynh muội liền liên thủ với Vũ Hiên thôi động ngân long phi chu, hướng về một cái phương hướng bay đi. Triệu Thanh Thiên trên người sóng pháp lực đến luyện khí tầng 12 đỉnh phong. Mà Triệu Tuyết Nhi thì là mới vào luyện khí tầng 12, về phần Vũ Hiên, thực lực của hắn hơi thấp một số, chẳng qua cũng có luyện khí tầng 11 tu vi. Cái này ngân long phi chu cần trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể thôi động, ba người bọn họ hợp lực phía dưới, chỉ cần không dùng ra ngân long phi chu tốc độ lớn nhất liền có thể miễn cưỡng khống chế. Lại thêm Tiểu Kim yêu linh lực có thể lâm thời đỉnh một trận, trong khoảng thời gian này đầy đủ Lục Khôn bọn họ khôi phục một số tu vi. Tần Ngọc Thư từ khi vừa vào cái này ngân long phi chu thì ngồi xếp bằng trên hai tay để đó mấy khỏa trung giai linh thạch dốc hết toàn lực khôi phục pháp lực. Mà Lục Khôn an bài tốt hết thảy về sau cũng bắt đầu tu luyện, đem trúc cơ kỳ pháp lực tu luyện đầy, chỉ gặp tay phải hắn nắm lấy thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính trung giai linh thạch, trên cánh tay phải lôi ấn màu tím chớp động. Làm Lục Khôn thành công khắc họa lôi ấn, ngự lôi luyện thể quyết tiến vào trúc cơ kỳ sau. Hắn kết hợp trước đó trúc cơ luyện thể pháp quyết, bạn có thể trực tiếp hấp thu linh khí chuyển hóa làm lôi thuộc tính trạng thái dịch pháp lực, chẳng qua chỉ có thể từ cánh tay phải hấp thu ba loại thuộc tính linh khí, lại trải qua từ lôi ấn chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực. Một cái lôi ấn pháp lực khôi phục tốc độ, rõ ràng muốn so trước kia bắp thịt toàn thân hấp thu linh khí chậm hơn không ít, mà lại một phần lôi thuộc tính pháp lực cần ba loại thuộc tính linh khí mới có thể chuyển hóa, linh thạch tiêu hao cũng gia tăng thật lớn. Lấy một thí dụ tầm thường tu luyện đan chủng thuộc tính công pháp trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng dạng pháp lực chỉ cần một khối đan chủng thuộc tính linh thạch liền có thể tu luyện được. Trước đó Lục Khôn hòa mộc song chủng thuộc tính luyện thể quyết, dạng này một phần pháp lực liền cần tiêu hao một khối linh thạch thuộc tính lửa. Cùng một khối mộc thuộc tính linh thạch tiêu hao linh thạch là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ gấp 2. Hiện tại Lục Khôn tu luyện là ngự lôi luyện thể quyết, đồng dạng pháp lực liền cần biến mất hỏa mộc nước ba loại thuộc tính linh thạch các một khối, tiêu hao linh thạch thì là bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả gấp 3. Nếu như không cần linh thạch tu luyện, cái kia Lục Khôn đối với linh khí mức độ đậm đặc yêu cầu thì càng cao. Trên thân lôi ấn nhiều ít cũng quyết định Lục Khôn pháp lực khôi phục tốc độ, đi qua Lục Khôn trước đó tính toán, hai tay cùng hai chân bốn cái lôi ấn, trước ngực phía sau lưng hai cái lôi ấn, chờ lấy sáu cái lôi ấn toàn bộ khắc họa hoàn tất về sau, pháp lực của hắn tu luyện tốc độ mới có thể cùng trước kia tương đương. Đối với thể tu mà nói, pháp lực tác dụng lớn nhất cũng là dùng để thối thể, pháp lực tu luyện tốc độ thấp thân thể tăng trưởng thì chậm. Đáng giá an ủi là dị chủng pháp lực thối thể hiệu quả muốn so phổ thông pháp lực mạnh lên rất nhiều, đền bù pháp lực tu luyện chậm không đủ. Lục Khôn đang dùng ngự lôi luyện thể quyết tấn thăng trúc cơ về sau, rất biết rõ này môn luyện thể quyết ưu thế lớn nhất. Cái kia chính là lực chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết, lôi thuộc tính pháp thuật có thể xưng dị chủng trong pháp thuật mạnh nhất, môn công pháp này lôi thuộc tính thần thông lại phối hợp nhục thân chi lực hình thành chiến đấu lực biết có cường đại cỡ nào. Cách chương.